Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, kiếm ý. Lại là kiếm ý, to lớn cảm giác nhục nhã trong nháy mắt đánh úp về phía Văn Tử Thanh. Hắn làm Vũ Vương cường giả, Viễn Trinh sư phó soái, chưa từng bị qua lớn như vậy trào phúng, trước mắt cái này thổ con khỉ. Quả thực là tại xích quả quả trào phúng hắn, rất nhỏ tiếng chê cười dần dần vang lên, đến cuối cùng tất cả mọi người cười vang, Diệp Hiên hình dung thật đúng là một chút cũng không sai. Hiện tại cái này thiên ma, cũng không giống như là ăn mày nha, trong lòng mọi người chỉ cảm thấy sảng khoái đến cực điểm. Lúc trước sợ hãi thần sắc, sớm đã không còn tồn tại, những cái này thánh tử. Nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt hoàn toàn khác nhau, trong đôi mắt lộ ra sâu đậm cấm kỵ, có thể làm cho vương giả cấp thiên ma chật vật như vậy. Cái này Thương Lan Đại Lục thánh tử không đơn giản. Tiểu tử, thật sự là miệng lưỡi bén nhọn, ta cũng không tin mới vừa rồi cái kia cỗ bạo ngược lực lượng dưới sự ngươi thật một điểm ảnh hưởng đều không có. Văn Tử Thanh sau khi lấy lại tinh thần, lập tức nở nụ cười lạnh, hắn cũng không tin tưởng Diệp Hiên thực biết không phát hiện chút tổn hao nào. Thật sao? Vậy nếu không lại muốn tiếp bản thánh tử một chiêu? Diệp Hiên khóe miệng câu lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Nhìn thấy Diệp Hiên loại này lạnh nhạt thần thái, Văn Tử Thanh trong lòng hận đến nghiến răng. Nhìn thấy Văn Tử Thanh không có lên tiếng, Diệp Hiên nhàn nhạt âm thanh vang lên. Xem ra thiên ma các hạ chấp nhận bản thánh tử, thật sự là can đảm lắm. Đã như vậy, cái kia bản thánh tử liền thành toàn ngươi. Trong lúc nói chuyện, Diệp Hiên nhẹ nhàng vung lên tay, Long Đảm Phi Hoa kiếm bỗng nhiên phù không. Lập tức, đinh đinh đang đang thanh âm liên tiếp vang lên. Sau một khắc, tất cả mọi người tại chỗ đeo binh khí tất cả đều tự hành bay tới giữa không trung. Kiếm của ta, chuyện gì xảy ra, vì sao bội kiếm của ta không bị khống chế? Trời ạ, sở hữu binh khí đều tự bay lên trời. Cái này thật bất khả tư nghị đi. Ta biết, đây là kiếm ý, không nghĩ tới ta sinh thời. Vậy mà có thể nhìn thấy kiếm ý. Cái gì? Kiếm ý? Cái này sao có thể? Đã có bao nhiêu năm không có kiếm ý xuất hiện? Hắn bất quá là Thương Lan Đại Lục vũ tu. Hắn làm sao lại có thể lĩnh ngộ kiếm ý? Đám người ngạc nhiên vô cùng, nhao nhao nghẹn ngào, những cái kia thánh tử lúc này cũng đều đứng chết chân tại chỗ. Trực lăng lăng nhìn xem bay múa đầy trời kiếm khí, Văn Tử Thanh sắc mặt xoạt thoáng một phát liếc, trong miệng phát ra gần như nói mê âm thanh. Thật sự là kiếm ý. Mỗi một cái lĩnh ngộ kiếm ý võ giả, cũng là chân chính thiên chi kiêu tử. Ta Văn Tử Thanh thế mà lại đụng phải loại nhân vật này. Tuy nhiên Văn Tử Thanh không nguyện ý tin tưởng, nhưng sự thật chứng minh, Diệp Hiên đúng là lĩnh ngộ kiếm ý siêu cấp thiên tài. Ông, tiếng kiếm reo vang lên, phiêu phù ở không trung vô số kiếm khí, đồng loạt hướng phía Diệp Hiên run rẩy không thôi. Vạn kiếm hành hương, sau một lát, tràn đầy kiếm khí hóa thành vô số đóa hắc sắc u liên. Liếc nhìn lại, toàn bộ bên trên bầu trời lít nha lít nhít, đếm mãi không hết, tất cả mọi người thấy tê cả da đầu. Ai cũng biết, những này nho nhỏ hắc sắc u liên bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Có thể chết ở lĩnh ngộ kiếm ý thiên tài thủ hạ. Cũng không tính là bôi nhọ ta Văn Tử Thanh, bất quá nhắm mắt chờ chết cũng không phải cường giả gây nên. Tự biết vô pháp thoát khỏi may mắn Văn Tử Thanh, trong lòng ngược lại lần nữa dâng lên mãnh liệt chiến ý. Hai tay của hắn lần nữa lập lòe lên hồng mang, xích huyết yêu long phá lại một lần bị hắn thi triển đi ra. Diệp Hiên đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn muốn phí công giãy giụa Văn Tử Thanh. Sắc mặt không vui không buồn, u liên kiếm ý, vạn liên tịnh đế, khắp thiên U Liên trong nháy mắt cầm Văn Tử Thanh cấp khóa chặt. Diệt, không mang theo bất kỳ cảm tình gì âm thanh, theo Diệp Hiên trong miệng truyền ra, rậm rạp chằng chịt hắc sắc U Liên, hóa thành cuồng bạo vòi rồng, trong nháy mắt liền đem Văn Tử Thanh nuốt chửng lấy. Oanh, nổ vang rung trời, ầm ầm nổ vang. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,